Chương 1541, chiến hạm. Bởi vì căn bản là không có cách lại nói tường tận, những thứ này đã coi như là Cửu Thiên Thanh Sương Quyết lai lịch sâu xa, coi như là ở Trường Sinh Cung trung, cũng hẳn là đem gác xó tồn tại, căn bản không khả năng cho người ngoài tùy tiện biết được. Chính mình mặc dù có thể biết những thứ này, hoàn toàn là bởi vì, ở trên cao một đời trận kia diệt thế đại chiến bên trong, các môn các phái lá bài tẩy dốc hết, đủ loại bí mật cũng lộ rõ, thậm chí có nhiều chút liền bí truyền công pháp cũng lưu lạc đi ra ngoài. Bây giờ đơn giản giải thích một đôi lời cũng không tính là, nếu như lại tiếp tục đào sâu đi xuống, sợ là muốn ở nơi này địa phương, nói một trận thượng cổ đại kiếp sử rồi. Tóm lại từ xưa lấy hàng, một ít xuất sắc pháp tướng cường giả, đều không cách nào chống cự cửa này thượng cổ công pháp, các ngươi hiểu chưa? Đường Thiên Đô nhìn một cái Lâm Phi, không nói gì, chỉ là trong mắt nhưng là lóe lên một tia vẻ đăm chiêu. Cái kia, đại khái là, hiểu, nghe xong một bộ này giải thích, Tề Duyệt còn ít nhiều có chút mộng bức, hoàn toàn không nghĩ ra. Lâm Phi là thế nào biết nhiều như vậy, nhưng là thấy đến Lâm Phi nhìn tới, cũng không hỏi nhiều, chỉ là có chút cái hiểu cái không gật đầu một cái. Được rồi, các ngươi đi nhanh lên đi, nơi này không phải là chỗ ở lâu. Lâm Phi cười cười nói, đúng đúng đúng, Tề Duyệt nhất thời được nhắc nhở một cái hạ, thiếu chút nữa đưa cái này quên. Bây giờ cũng không phải tra cứu lúc này trải qua trận đại chiến này, địa hỏa nguyên mạch đã là không ổn định tới cực điểm, lúc nào cũng có thể phát sinh sụp đổ, thậm chí là tan vỡ. Bây giờ mau rời đi chỗ này mới là trọng điểm, bằng không không chết ở hỏa yêu đế với phương đoan trong tay, lại bị hủy bởi ngoài ý muốn, vậy thì thật khờ mắt. Lâm sư huynh, ngươi thế nào không đi? Nhưng mà mới vừa xoay người muốn đi, nhưng là thấy Lâm Phi lại không có nhúc nhích ý tứ, lại chợt nhớ tới Lâm Phi mới vừa rồi lời này chỉ là để cho nhóm người mình rời đi, chính hắn hình như là không hề rời đi ý tứ. Các ngươi đi trước đi, ta còn có một cái pháp bảo yêu cầu luyện hóa. Lâm Phi nhưng là lắc đầu một cái, nơi này địa hỏa nguyên mạch lực thịnh vượng cực kỳ, là thiên nhiên luyện bảo nơi, đi ra ngoài cũng không tìm được loại hoàn cảnh này. Có thể, nhưng là, Tề Duyệt nghe một chút, nhất thời có chút chần chờ, ít nhiều có nhiều chút không yên tâm như vậy. Nhưng mà lúc này đây, Đường Thiên Đô nhưng là thật sâu nhìn Lâm Phi liếc mắt, cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Phi cười cười nói, ta xem trở về đường cũng sẽ không thái bình, các ngươi kết bạn trở về, trên đường có thể tốt hơn chiếu ứng lẫn nhau. Là, Tề Duyệt hơi chần chờ, cũng chỉ đành xoay người rời đi, đưa mắt nhìn hai người thân hình dần dần biến mất ở xa xa, Lâm Phi thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía kia trấn áp người phương đoan đống đá, giơ tay lên vung lên, hắn hóa nhàn nhã trận đồ bay lên mà ra. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt chính là thập mấy ngày trôi qua rồi. Khoảng thời gian này, Vấn Kiếm Tông trung cũng là phát sinh một ít không lớn không nhỏ biến hóa. Đầu tiên là từ địa sau khi hạ trở về, Đường Thiên Đô với Tề Duyệt hai người ở Thiên Nguyên Đạo Cung bên trong dừng lại suốt một ngày sau, đó là ở ban đêm trở về đến mỗi người trên ngọn núi. Từ đó về sau, Thiên Nguyên Đạo Cung đó là bỗng nhiên trở nên náo nhiệt. Thiên Hình Phong Vương Linh Quang với Tống Thiên Hành sư huynh đệ trấn thủ đạo cung Chu Vân, Ngọc Hành Phong bên trên Thu Nguyệt Hoa, thậm chí là như rắn không đầu Chú Kiếm Phong đều là phái ra mấy vị đệ tử tiến vào Thiên Nguyên Đạo Cung. Các đệ tử ở Thiên Nguyên Đạo Cung bên trong ra ra vào vào trở nên bận rộn vô cùng, nhưng là ở tại bọn hắn trở lại mỗi người đỉnh núi sau đó, nhưng là tụ tập nhân lực vật lực, đem mỗi người đại trận, đều là cho tăng cường một tầng. Ngày này Thiên Đô là đang ở bận rộn chính giữa đi qua, mặc dù ai cũng không có nói gì, nhưng là ở nơi này vô hình trung, coi như là bình thường nhất ngoại môn đệ tử, cũng là có thể cảm giác bầu không khí biến đổi. Toàn bộ Vấn Kiếm Tông, lâm vào một loại sợ bóng sợ gió trong trạng thái, phản phất tùy thời, đều là có thể sẽ lâm vào một trận đại chiến. Lần trước sinh ra loại không khí này, hay lại là cửu đại môn phái chung nhau xâm phạm thời điểm, mà lúc này đây, ở cách Vấn Kiếm Tông ngoại sắp tới hơn 1.000 dặm địa phương, một tòa cực lớn đến không tưởng tượng nổi chiến hạm đang ở trong mây chậm rãi tạt qua. Tòa này chiến hạm nhìn qua có ít nhất vạn trượng rộng rãi, nhìn một cái đơn giản là một tòa lơ lửng ở giữa không trung thành phố, nhưng là từ kia trải rộng phù văn to lớn họng đại bác xem ra, có thể rõ ràng cảm giác vật này coi như là thành phố cũng là cái loại này có thể ngăn trở ngàn vạn tu sĩ chiến tranh yếu tắc. Này nhìn qua hình như là lơ lửng rất chậm, nhưng trên thực tế chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt là có thể vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách, nhìn qua không có bao nhiêu thời gian là có thể đi đến Vấn Kiếm Tông vị trí. Ở nơi này chiến hạm một gian cổ kính trong phòng, vài người ngồi một vòng. Sư thúc, trước mặt chính là Vấn Kiếm Tông rồi, những người này lại dám xuống tay với ta, rõ ràng là không đem ta Trường Sinh Cung coi ra gì, lần này nhất định phải để cho bọn họ trả giá thật lớn. Nói chuyện chính là bị Lâm Phi thật sự đánh bại Ngô Anh, lúc này đó vốn là rất là anh tuấn trên mặt, nhưng là tăng thêm loang lỗ vết thương, nhìn qua cơ hồ là phải bị hủy dung. Lúc này trong lúc nói chuyện, thật chặt siết quả đấm, nhắc tới hướng trải qua, đơn giản là cắn răng nghiến lợi. Lời nói này rất là không khách khí, Mà ở ngồi mọi người đều là thấy có lạ hay không, thậm chí là rất là hiểu. Ngô Anh vốn chính là xuất thân ở một cái rất có danh vọng gia tộc tu chân, trong gia tộc càng là có người ở Trường Sinh Cung trung, đảm nhiệm trưởng lão vị, từ ra đời đến tiến vào Trường Sinh Cung, chưa từng bị một chút bỉ khuất, bực này xuất thân mang đến tâm tình, coi như là cực cao. Bây giờ nhưng là ở đổ nát Vấn Kiếm Tông trung, bị Tư Sống Đông Thành băng côn, đưa về đến Sơn Môn, bực này sỉ nhục, đơn giản là chỉ có thể dùng trả bằng máu còn. Vốn là tính tình vẫn tính là tỉnh táo Ngô Anh, ở dọc theo con đường này, thật là đều có điểm bị rửa sạch sỉ nhục ý tưởng cho hướng bất tỉnh đầu não một dạng đầy đầu đều là thế nào trả thù Vấn Kiếm Tông. Không lúc này quá, ngồi ở chỗ này, thấp nhất đều là Trường Sinh Cung đệ tử chân truyền, từ thân phận mà nói cũng không cần để ý hắn, càng là không người cùng hắn nổi điên, đều là rất là ăn ý đem không nhìn, nhưng đều là không hẹn mà cùng đưa mắt, nhìn về phía ngồi ở chủ vị, vị kia bị Ngô Anh xưng chi là sư thúc lão nhân. Lão nhân nhìn qua rất là gầy yếu đi, một cái bạch hoa hoa chòm râu, rủ xuống trước ngực, một món rộng đại hôi sắc đạo bào mặc lên người, giống như là bọc ở một đoạn cây khô trước nhất như vậy, lúc này chỉ là yên lặng ngồi ở chỗ đó, cũng thỉnh thoảng bộc phát ra mấy tiếng ho khan, khí tức cũng là bình thường, nhìn, thật giống như cũng chính là một cái phổ thông phàm trần lão nhân. Nếu so sánh lại, ngồi ở gian phòng này trung những người khác, liền lộ ra nếu không phàm hơn nhiều, ngoại trừ Úc Hoa ngồi ở không nhất nổi bật địa phương bên ngoài, mấy người còn lại, đều là có khí chất, khí tức nhưng đều là kéo dài cường hãn.